Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 192. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 18. Chương 192. Võng Du Chi Ta, người thực vật bạn trai. 18. Bị nhà mình phụ thân một cái tát đánh cho hồ đồ, Tiêu Dương che má trái của mình. Kinh ngạc quay đầu nhìn sang. Cha, ngươi còn có mặt mũi gọi ta cha? Tiêu gia đều muốn nện vào trong tay ngươi. Ngươi cái nghịch tử. Tiêu cha tức giận đến một tay lấy Tiêu Dương đồ trên bàn tất cả đều phật đến trên mặt đất. Đọc tiểu thuyết đến lấy Trình gia cầm đầu các công ty lớn đối với Tiêu thị tập đoàn ngắm bắn chiến. Đã bắt đầu, đồng thời khí thế hung hung. Muốn chính là chặt đứt bọn hắn Tiêu gia tay tay chân chân. Về sau chỉ sợ cũng muốn bị gạt ra bê thị thượng lưu vòng tròn bên trong. Tài sản không biết sẽ rút lại gấp bao nhiêu lần. Hắn bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, bỏ ra nhiều như vậy công phu mới có thể Tiêu thị lớn mạnh thành hiện tại cái dạng này. Ai có thể nghĩ Lâm già lại hủy ở con của mình trong tay. Trình ra một tổ bệnh tâm thần. Bệnh tâm thần, lúc trước con của hắn vượt đèn đỏ mình rõ ràng cũng đã được đến báo ứng. Người cũng trên giường làm hơn mấy tháng người thực vật, đến bây giờ linh hồn đều không ổn định. Dựa vào cưới một cái không cao cấp lão bà giúp hắn ổn định hồn phách, thỉnh thoảng liền sẽ trở lại cái kia đáng chết trong trò chơi đầu. Hắn con trai của Trình gia mặc dù cũng thành người thực vật, thế nhưng là lại không chết. Dĩ nhiên thăng lên đến cao như vậy một cái phương diện. Bệnh tâm thần, hiển nhiên bệnh tâm thần. Trước đó không lâu con của hắn đại hôn bọn hắn liền đã để Tiêu gia tại nhiều người như vậy trước mặt ném đi cái đại xấu còn không tính. Hiện tại hắn tìm nhiều người như vậy đi nói giúp, nhưng vẫn là cắn chặt răng không nguyện ý nhả ra. Trình gia người trong đầu chưa đều là nước sao? Có thể mình thế yếu. Hiện tại Tiêu cha trừ giận chó đánh mèo nhà mình con trai, căn bản là nghĩ không ra cái khác tốt biện pháp tới. Cha, đến cùng thế nào? Tiêu Dương đứng lên, cũng buông xuống che mặt tay. Thế nào? Ngươi bây giờ còn có mặt hỏi ta thế nào? Tiêu gia liền muốn bại trong tay ngươi bên trong. Ngươi đến cùng có biết hay không? A, lúc trước ngươi lái xe đụng ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đụng vào kia Trình gia nhị nhi tử xe. Hiện tại tốt, Trình gia hiện tại cắn nhà ta không thả. Cũng không biết bọn hắn đến cùng lúc nào sẽ thu tay lại. Không phải a, ngươi cùng ngươi mẹ sớm muộn cũng phải đi theo ta cùng nhau đi uống gió Tây Bắc đi. Lời nói này không chỉ có Tiêu Dương ngây ngẩn cả người, liền ngay cả bưng một bàn hoa quả, lén lén lút lút đứng ở ngoài cửa Hòa Gia Văn cũng kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Cha, làm sao lại đột nhiên như vậy a? Không phải nói chuyện này trước đó liền đã giải quyết sao? Lúc trước Trình gia người không phải biết ta vượt đèn đỏ đụng con của bọn họ. Về sau ngươi còn bồi thường không ít thứ quá khứ. Thậm chí không bao lâu trước hôn lễ, cũng là Trình gia người khiến cho xấu, để chúng ta nhà ném đi lớn như vậy một cái mặt. Bọn hắn làm sao lại dây dưa không bỏ đây? A, rốt cuộc muốn ta thế nào bọn hắn mới có thể hài lòng? Hài lòng? A, ta xem là Trình gia khẩu vị quá lớn. Nghĩ mượn cơ hội này đem chúng ta sản nghiệp của Tiêu gia một ngụm nuốt vào. Bất luận như thế nào, sáng mai Dương Nhi ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ta thẳng thắn đánh bạc tấm mặt mo này đi. Tại đại chúng trước mặt đem tư thái làm đủ, nhận sợ yếu thế. Ngươi đến lúc đó liền lấy người thực vật bộ dáng xuất hiện, nói cho bọn hắn con của ta không thể so với con của hắn quá tốt. Mặc dù là ngươi phạm sai lầm trước đây, có thể cũng đã được đến trừng phạt, hiện tại còn cần tĩnh tâm trị liệu thời điểm. Bọn hắn nếu vẫn đuổi đánh tới cùng, chính là buộc ngươi chết. Ta nhìn dư luận đến cùng có thể hay không đứng ở tại bọn hắn bên kia. Nói như vậy, Tiêu Cha trong mắt lóe lên một đạo vẻ hung ác. Tiêu Dương trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, cổng bỗng nhiên truyền đến mẫu thân hắn quát chói tai âm thanh. Gia Văn, ngươi quỷ quỷ túy túy tránh tại cửa ra vào nghe những thứ gì? Nghe vậy, Tiêu Cha cùng Tiêu Dương liếc nhau một cái. Lập tức Tiêu Cha nhanh chóng mở cửa phòng ra. Quả nhiên nhìn gặp lão bà của mình nắm thật chặt không ngừng dãy giụa Hòa Gia Văn. Ngươi cưới tốt lão bà. Tiêu Cha chứng Tiêu Dương một chút. Tuệ tâm, tiếp xuống sự tình gì đều không cần làm. Hảo hảo nhìn chằm chằm ngươi người con dâu này. Đừng để nàng đi ra ngoài. Điện thoại, máy tính những vật kia cũng cho ta toàn diện tịch thu. Nếu là nàng ra bên ngoài truyền tin tức gì, ngươi liền chờ đó cho ta đi. Không muốn, cha, ta cái gì đều không nghe thấy. Ta thật sự không nghe được gì. Nghe xong mình muốn hoàn toàn bị đi lên. Thậm chí còn để Tiêu mẹ cái này lấy tha mái nàng làm vui nữ nhân nhìn xem nàng. Nàng chịu không được, thật sự chịu không được. Hòa Gia Văn nước mắt một nháy mắt liền tràn ra ngoài. Điềm đạm đáng yêu không được, nhưng đáng tiếc Tiêu Cha trong mắt không động dung chút nào. Hừ lạnh một tiếng liền đi ra ngoài. Không có cách, Hòa Gia Văn đành phải đưa mắt nhìn sang một bên Tiêu Dương. Nam nhân nhẹ nhàng nhíu mày lại. Mẹ, ngươi nhìn xem nàng một chút. Bất quá không nên quá dày vò nàng. Nói liền muốn trở lại trong phòng của mình. Gặp một lần Tiêu Dương dạng này, Hòa Gia Văn lập tức liền có chút không chịu nổi. Ta là người, ta là sống sờ sờ, tự do người. Các ngươi người của Tiêu gia dựa vào cái gì ta? Cha tấn ta, ta muốn báo cảnh, ta muốn đi báo cảnh. Tiêu Dương ngươi xứng đáng ta sao? Nhiều ngày như vậy ta đối với ngươi thật là khó đạo đều là giả sao? Ta đối với ngươi tốt như vậy, thậm chí vì ngươi từ bỏ bê đại cao tài sinh thân phận. Đến nhà ngươi làm một cái chịu mệt nhọc bảo mẫu, nếu không phải thích ngươi ta sẽ làm như vậy sao? Kết quả ngươi cưới ta lại đối với ta như vậy, ngươi xứng đáng ta sao? Tiêu Dương, Hòa Gia Văn làm sao đều dãy giụa mà không thoát Tiêu mẹ kiềm chế. Đại Hống Đại Khiếu nói, ngươi đối với Dung Tự cũng có thể như vậy sao? Tiêu Dương, nhĩ hảo không công bằng. Nghe vậy, Tiêu Dương bỗng nhiên mở cửa phòng ra, nhìn đứng ở trước mặt mình một mặt phẫn hận Hòa Gia Văn. Ánh mắt cũng đi theo lạnh xuống, ngươi tới nhà của ta làm bảo mẫu. Một tháng tối thiểu có 2 vạn khối tiền lương, thậm chí ăn ở đều cùng với chúng ta. Đừng nói cho ta ngươi một phân tiền đều không có cầm. Ngươi nỗ lực lao động, Tiêu gia cho ngươi tiền, càng ký lao động hợp đồng, hiện tại liền thành vì ta rồi. A, mà hiện ở trên thân thể ngươi xuyên hàng hiệu y phục, trên tay, trên cổ mang đồ trang sức thứ nào không phải Tiêu gia mua cho ngươi. Cha ta cũng bất quá chỉ là sợ ngươi nói lỡ miệng, cho nên mới để cho ta mẹ tạm thời nhìn xem ngươi. Ngươi đến mức nói đến khó nghe như vậy sao? Về phần Dung Tự, há miệng nói ra cái tên này, Tiêu Dương có chút đóng hai mắt. Nếu không phải lúc trước ngươi ở bên trong châm ngòi ly gián, chúng ta làm sao lại biến thành hiện tại cái này cả đời không qua lại với nhau tình trạng? Ta châm ngòi, hiện tại liền thành ta châm ngòi thật sao? Lúc trước rõ ràng ngươi cũng đối với ta động tâm không phải sao? Rõ ràng trong trò chơi ngươi liền đã đối với ta động tâm. Lúc ấy ta nhưng không có châm ngòi, cây bản liền là chính ngươi chần chừ. Nói với Dung Tự qua những lời kia, chẳng lẽ lại là ta để ngươi nói sao? Là ta buộc ngươi nói sao? Ta bất quá liền cho ngươi xem mấy tấm hình, ngươi liền tự mình cái gì đều không có điều tra, liền đem Dung Tự nói không đáng một đồng. Những này chẳng lẽ đều là ta buộc ngươi sao? Hiện tại biết mình oan uổng Dung Tự, liền đem tất cả trách lầm đến trên đầu của ta. Tiêu Dương ngươi cũng thật là lợi hại. Nói, Hòa Gia Văn liền trông thấy trước mặt Tiêu Dương đưa ngón trỏ ra chỉ về phía nàng. Thân thể lung lay hai lần liền lập tức ngược lại tới đất bên trên. Phịch một tiếng tiếng vang, gọi Tiêu mẹ đột nhiên nhọn kêu ra tiếng. Dương Nhi, Dương Nhi, con trai, con trai. Hòa Gia Văn khoái ý nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Dương. Mấy tháng nay nàng nằm nhỏ làm thấp, y thuận tuyệt đối, thậm chí ngay cả Tiêu mẹ giày vò đều nhịn. Dựa vào cái gì người này nhưng vẫn là cao cao tại thượng. Tốt như chính mình không có một chút sai lầm chỉ trích nàng. Thậm chí ngay cả nàng tại Tiêu gia sinh hoạt cũng càng ngày càng gian nan lên. Liền ngay cả những người giúp việc kia nhóm cũng có thể hoàn toàn không xem nàng như chuyện. Hiện tại càng là muốn hạn chế tự do của nàng. Cái này cùng ngồi tù có gì khác biệt? Không, ngồi tù còn có cái kỳ hạn, còn sẽ không có nhiều như vậy xem thường nàng người. Hồi tưởng đến trước đó Tiêu gia nói lời, cho nên Tiêu gia có khả năng sẽ phá sản. Nghĩ được như vậy, Hòa Gia Văn chăm chú nhéo nhéo váy của mình, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bất luận như thế nào nàng đều muốn vì chính mình làm dự định. Mà bên kia còn đợi trong trò chơi đầu Dung Tự nhìn xem Trình Triệt đang ngồi ở âm khí nặng nề vong. Linh chi địa đem chính mình cũng sớm đã hấp thu xong tất vong linh pháp sư truyền thừa kích phát ra. Đến, cả người, khi thì biến thành hắn bản người tới tộc bộ dáng, khi thì biến thành một bộ trong suốt như ngọc khô lâu. Dung Tự nhìn xem hắn cái trán tràn ra tới mồ hôi, móc ra bản thân tùy thân khăn, vừa định giúp hắn lau lau thái dương mồ hôi, nam nhân liền ánh mắt như điện mở ra cặp mắt của mình, sau đó nâng từ bản thân băng lãnh còn chưa hoàn toàn chuyển hóa hoàn tất khô lâu bàn tay nhanh chóng nắm cổ họng của nàng. Trình Triệt trong mắt lúc này tràn đầy sát khí lạnh lẽo cùng đối với sinh mạng đạm mạc, mà Dung Tự trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc. Louis, sao rồi? Dung Tự đưa tay chùm lên hắn lạnh buốt cốt chất trên mu bàn tay, nhẹ giọng hỏi, sợ ta sao? Cảm nhận được trên mu bàn tay nhiệt độ, Trình Triệt một nửa gương mặt lại biến thành khô lâu bộ dáng, cười nhạt hỏi, không sợ. Dung Tự lắc đầu, không sợ. Trình Triệt cả khuôn mặt đều thành khô lâu bộ dáng, nhìn đối phương cái kia đen ngòm hai mắt, Dung Tự chuyện đương nhiên cười nói, bởi vì ngươi là Louis A. Nghe vậy, Trình Triệt dấu ở khô lâu bên trong màu lam hồn hỏa hơi nhúc nhích một chút, lập tức liền lấn đi qua, bất quá hạ thấp đầu. Dung Tự liền nghe được xương cốt caracala tiếng vang, sau đó bờ môi một băng, nàng lập tức mở to hai mắt, sau đó hai con ngươi cong cong, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thon dài lông mi chậm rãi thổi qua nam nhân xương gò má. Lập tức Dung Tự liền cảm giác được trên môi âm lạnh dần dần rút đi, nhàn nhạt nhiệt độ truyền tới. Nàng ngạc nhiên mở hai mắt ra, vừa vặn liền thấy nam nhân lại tuấn mỹ mấy phần bộ dáng. Vong linh chi địa, không có một ngọn cỏ, dung mạo tuyệt diễm, hai người cảm mến một hôn. Gọi đi ngang qua một cái tuyển vong linh người chơi liều mạng bị Louis một đao chém chết hạ tràng, cũng hài lòng screenshot xuống dưới, truyền đến diễn đàn phía trên liền lại là một fan oanh động. Thậm chí nghe nói thần ma đại lục quan bác đều xoay chuyển chương này sơ screenshot. Một nháy mắt liền đưa tới vô số bình luận. Khổng tước hoa thủy tiên. Ai, ta nói, liền tấm hình này xem ra. Chết muốn tiền trong mắt kia cổ rơi vào võng tình thâm tình theo ta thấy đều có chút động dung ai. Nàng sẽ không thật sự yêu Louis đi. Pơ từng khỏa. Không. Không thể nào, là người đều biết trong trò chơi người đều là không có có ý thức NPC. Ai sẽ thật sự yêu một cái người không có ý thức NPC à? Sẽ không như thế ngốc à? Bờ biển tiểu bối sắc CC. Nhưng ta cũng cảm thấy nhà gái thật sự động tâm ai? Nắm cỏ, một cái chân nhân đại mỹ nữ. Một cái nhân vật phản diện NPC, đột nhiên cảm giác được tốt ngược a, nhân giá trị càng cao càng ngược, hát tử ni 11, cùng cảm thấy tốt ngược, nếu là Louis là chân nhân liền tốt, ta dám cam đoan, ta nhất định sẽ không ghen ghét, sẽ hảo hảo chúc phúc bọn hắn, vân vân tiểu vân đoá, chúc phúc cộng một hạ trò chơi dung tự nhìn thấy dạng này bình luận. Cười khẽ âm thanh, lập tức liền ấn mở web page. Quả nhiên thấy được bị Trình gia dẫn đội vây công Tiêu gia tại trên mạng mua được mấy nhà truyền. Thông, vô số thủy quân ngay tại mang tiết tấu. Cái gì tiểu hài tử phạm sai lầm hắn mình cũng phải đến trừng phạt a? Cái gì Trình gia hùng hổ dọa người, náo loạn người ta hôn lễ, hiện tại còn chết không hé miệng. Tiêu thị từ trên xuống dưới nhiều như vậy nhân khẩu muốn ăn cơm. Bọn hắn lại muốn đuổi tận giết tuyệt quá mức tuyệt tình. Cái gì Tiêu Dương lại tiến vào gia hộ phòng bệnh. Ngủ tỉnh ma bệnh căn bản là không tốt đẹp được. Kỳ thật cũng cùng phế nhân không kém là bao nhiêu các loại. Mang tiết tấu mang thậm chí ngay cả ngoại giới người đều có chút bắt đầu đồng tình lên Tiêu gia tới. Dù sao đại đa số người đều giảng cứu trung dung chi đạo, càng thích hòa khí sinh tài, thậm chí thích đứng ở thế yếu quần thể phía kia, đồng thời tốt kích động. Người ở bên ngoài xem ra, lúc trước đích thật là Tiêu Dương vượt đèn đỏ vấn đề. Nhưng người ta cũng không phải bị trọng thương, được giáo huấn, hôn lễ bị người Trình gia pha trộn thành một chuyện cười. Hiện tại càng là liền trị liệu chi phí đều nhanh không có. Lộ ra Trình gia quá mức so đo mà lại ép người quá đáng. Thậm chí một chút thượng lưu vòng tròn bên trong người đều bắt đầu vì Tiêu gia nói về lời hữu ích. Tới. Dù sao người mãi mãi cũng là như thế này. Đau không ngừng đến trên người mình vĩnh viễn cũng không biết có bao nhiêu đau. Mọi người thậm chí dần dần đều quên từ vừa mới bắt đầu thành thật thật chờ nhảy đèn xanh mới. Lái xe Trình Triệt hoàn toàn chính là bị Tiêu Dương mang đến tai bay vạ gió liên lụy. Cuối cùng rơi vào trong trò chơi chịu đủ tra tấn. Hiện tại đại đa số người đều khuyên hắn rộng lượng điểm. Được rồi, ha ha, theo Trình gia từ đầu đến cuối đều không nghe từ đại chúng an bài cùng khuyên can. Vẫn như cũ khư khư cố chấp còn muốn đối với Tiêu gia đuổi đánh tới cùng. Dần dần, trên internet lại còn hiện ra một đám trách cứ lên đường nhà bạn trên mạng tới. Chỉ có ta một người cảm thấy. Trình gia khi người quá đáng sao, loại này đánh đến cuối cùng lưỡng bại câu thương sự tình lại là cần gì chứ? Huống hồ Tiêu gia vẫn như cũ biết sai rồi, con trai mình cũng vẫn luôn nằm tại trong bệnh viện đầu. Đã rất thảm, không phải liền là Trình gia ỷ vào mình ra đại nghiệp đại sao? Thực sự là, đúng thế. Lại nói Trình gia thật không phải là thừa cơ muốn chiếm đoạt Tiêu gia sao? Dù sao Tiêu gia lớn như vậy một cái sản nghiệp, ai nhìn không tâm động a? Lại nói ăn con trai mình người máu man đầu, người Trình gia ban đêm có thể ngủ được sao? Muốn thật dạng này, Trình gia cũng quá hèn hạ. Thương nghiệp cạnh tranh ngươi thành thành thật thật đến mọi người sẽ không nói cái gì. Tiêu gia chính là bại cũng là bình thường. Nhưng bây giờ lại muốn dắt con của mình đại kỳ cái này liền có chút quá phận đi. Mọi việc như thế ngôn luận trên internet liên miên bất tuyệt, thậm chí dần dần có trở thành một loại đại thế ý tứ. Nhìn xem những người này ngôn luận, Dung tự chỉ cảm thấy muốn cười. Đến cùng người bị hại là ai a? Lại nói nếu là đổi thành những cái kia phát biểu ngôn luận đám dân mạng con của mình thành trình triệt bộ kia không chết không sống dáng vẻ, thậm chí có khả năng nửa đời sau đều trị liệu không xong, chỉ sợ bọn họ với người ta mộ tổ tâm đều có. Còn lại ở chỗ này việc không liên quan đến mình phát biểu mình ngôn luận, toàn người bị hại đi thông cảm người khác a. Bất quá Dung tự cũng không có nhiều nhúng tay ý tứ. Nàng biết mình phát đưa ra ngoài phần tài liệu kia sớm muộn đều sẽ có tác dụng. Quả nhiên, ngay tại trình ra thanh danh bởi vì bị những cái kia lòng đầy căm phẫn, đám dân mạng rồi lên một chậu lại một chậu nước bẩn, sắp đao đến đáy cốc thời điểm. Ngay tại tiêu cha Dương Dương đắc ý cảm thấy mình lần này nhất định sẽ nhất cử trốn qua lần này vây công, thậm chí còn có thể thừa cơ khai hỏa tiêu thị thanh danh thời điểm. Sự tình chuyển tiếp đột ngột, tiêu cha lại bị cục cảnh sát bên trong người từ trong nhà mang đi. Sau đó các loại thương nghiệp tội, hối lộ, tham ô công khoản các loại tội danh đều bỗng chốc bị người tại trên internet khoác lộ ra. Thậm chí còn có cái vinh hoa phú quý nữ nhân ở trên mạng đứng ra cáo hắn mạnh gian. Mặc dù ai cũng biết vinh hoa phú quý là cái giải trí hội sở, bên trong nữ nhân là làm cái gì. Lúc này nữ nhân này đứng ra có thể là vì bác trang bìa. Nhưng người nào để người ta trong tay còn có video đâu. Lập tức liên quan tới tiêu thị, tiêu cha thậm chí là tiêu dương dư luận cũng bắt đầu như vòi rồng đảo ngược. Các loại cha nào con đấy, trình gia làm không sai, tiêu gia thuần túy chính là trừng phạt đúng tội, tiêu dương cũng là vân vân ngôn luận tầng tầng lớp lớp. Càng có người hơn bới ra lúc trước tiêu gia mua thủy quân cùng truyền thông marketing hào tại trên internet mang tiết tấu sự tình đến. Đám dân mạng bị người lừa gạt cảm giác trong nháy mắt liền xông lên đầu. Thành quần kết đội trực tiếp liền đem người của tiêu gia trách mắng bông hoa tới. Nhìn xem trên internet những cái kia tràn ngập lệ khí cùng vết bẩn lời nói, Tiêu Dương đưa tay liền khép lại bản bút ký của mình. Tại bên cạnh hắn, Tiêu mẹ đã sớm gấp đến độ xoay quanh. Hòa ra văn ngược lại là cúi đầu cái gì cũng không nói, lại gọi người thấy không rõ biểu lộ. Làm sao bây giờ, Dương Nhi? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Ta đi cầu ngươi rồi, phụ thân bình thường muốn hảo hảo mấy nhà người. Ai biết lời nói còn chưa mở miệng người ta liền đã treo điện thoại của ta. Cửa đều không cho ta tiến. Lúc trước ta cùng ba ba của ngươi nói sự tình đừng làm rộn đến lớn như vậy. Hắn cái mông vốn là không sạch sẽ. Trình gia nhà đại thế lớn. Nếu là cha ra thứ gì đến sẽ không tốt. Ba ba của ngươi không phải không nghe lời của ta. Hiện tại tốt. Người đều đi vào, xong, đến cùng làm sao bây giờ a? Dương Nhi, ngươi nói một chút a. Chúng ta sao có thể đem ba ba của ngươi vớt ra a? Tiêu mẹ gấp đến độ chỉ muốn khóc. Qua nhiều năm như vậy, nàng một mực phụ thuộc lấy tiêu cha. Mặc kệ sự tình gì đều nghe chủ ý của hắn. Bây giờ đối phương không có ở đây, nàng là hoàn toàn lục thân vô chủ. Tiêu Dương cũng rất bực bội. Hắn không biết ta lập tức trình ra đối bọn hắn dạng này đuổi đánh tới cùng khóa chặt lông mày một mực đang suy tư đến cùng thế nào mới có thể để cho Trình Gia thu tay lại. Nhưng nhìn lấy nhà mình con trai nãy giờ không nói gì, Tiêu mẹ gấp đến độ xoay người một cái liền đụng vào một bên nãy giờ không nói gì Hòa Gia Văn trên thân. Lập tức lo lắng, bực bội các loại cảm xúc một nháy mắt bộc phát. Đưa tay một cái tát không chút lưu tình liền đập vào trên mặt của nàng. Đều là ngươi, cái sao quả tạ. Lăn, cút cho ta xa một chút. Bị đánh cho có chút choáng váng Hòa Gia Văn ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt gấp đến độ mặt đều bóp méo Tiêu mẹ, che giấu trong mắt mình oán hận, che mặt quay người liền đi ra ngoài. Mẹ, em đẹp ngươi lại đánh nàng làm cái gì? Ta đánh nàng chẳng lẽ còn đánh nhầm sao? Từ khi nữ nhân này tiến vào Tiêu gia ta cửa, chúng ta thật giống như chiêu lén lút vào cửa đồng dạng. Hôn lễ náo loạn lớn như vậy một cái xấu coi như xong. Hiện tại Tiêu gia đều thành dạng này, còn không phải vấn đề của nàng. Mẹ, ngươi đừng gọi ta mẹ. Tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp đem ba ba của ngươi vớt ra. Mà ra ngoài phòng Hòa Gia Văn nghe cái này hai mẹ con đối thoại, bỗng nhiên buông xuống mình bụp mặt tay. Hai mẹ con một cái khuôn đúc, rõ ràng chính là Tiêu Dương lúc trước vượt đèn đỏ sai, ngược lại quái đến trên đầu nàng tới. Một cái không vui càng là đối với nàng không đánh thì mắng. Tốt, tốt cực kỳ. Các ngươi Tiêu gia bất nhân, có thể cũng đừng trách nàng bất nghĩa. Vào lúc ban đêm, Hòa Gia Văn cũng bởi vì thất thủ đánh nát một cái bát, bị nóng nảy Tiêu mẹ bắt được cơ hội hung hăng đánh cho một trận. Trở về gian phòng của mình, Hòa Gia Văn nhìn xem trong gương trên người mình cái này xanh một miếng tử một khối bộ dáng, cùng Tiêu Dương kia không thương không ngứa khuyên can âm thanh, cười lạnh âm thanh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, người của Tiêu gia liền phát hiện Hòa Gia Văn không thấy. Lần nữa nhìn thấy đối phương, lại là tại TV tin tức trực tiếp bên trên, bị đông đảo microphone vây tại một chỗ. Hòa Gia Văn nhìn chằm chằm nàng cái kia trương xanh xanh tím tím mặt, khóc đến đó là một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Ngoặc kép, ta nguyên lai tưởng rằng ta bởi vì tình yêu, tại tốt đẹp nhất niên kỷ, từ bỏ bê đại gả cho thỉnh thoảng liền sẽ ngất đi Tiêu Dương. Về sau gặp qua bên trên hạnh phúc mỹ mãn thời gian. Ai biết, ô ô, ta không nghĩ tới ta bà lại là một người như vậy. Đem công công xảy ra chuyện tất cả đều tính ở trên người của ta. Còn nói ta là sao quả tạ. Một có chút sai lầm nàng liền như bị điên đánh ta. Ta không chịu nổi, thật sự không chịu nổi. Bị đánh lúc trượng phu của ta cho tới bây giờ đều là đứng ở một bên nhìn xem. Ta cho ngươi xem một chút, cho các ngươi nhìn xem monster. Nói, Hòa Gia Văn liền liên tục không ngừng lột lên tay áo của mình, lộ ra vết thương trên cánh tay ngấn tới. Ta cũng là người, tại Tiêu gia ta không thể đi sai bước nhầm một bước. Không thể cùng bằng hữu thân thích bạn học liên hệ cái này vậy thì thôi. Nhưng ta thật sự không nghĩ lại bị người xem như súc sinh đồng dạng bị đánh. Van cầu mọi người mau cứu ta. Van cầu mọi người mau cứu ta. Nói, Hòa Gia Văn thậm chí còn muốn đi đến một bên đến đối camera dập đầu. Một nháy mắt trên internet người liền càng thêm tức giận. Quả nhiên, Tiêu gia một nhà ba người đều không phải người tốt lành gì. Mà cái này trực tiếp bê đại bạn học, Dung tự ký túc xá, Diệp Vũ chính ký túc xá, Hòa Gia Văn ký túc xá, thậm chí một chút đạo sư, phụ đạo viên nhóm đều cùng một chỗ nhìn. Bê đại trong trường diễn đàn cũng bảo, Dung tự trong túc xá người không chỗ ở vỗ Dung tự bả vai. may mắn Dung tự ngươi cùng Tiêu Dương chia tay. Người ta như thế nhiều đáng sợ a. Ta đi, bạo lực gia đình, vẫn là nhà mẹ chồng bảo. Tiêu gia sẽ không phải là sống ở xã hội phong kiến a. Hòa gia văn kia tổn thương thấy ta đều có chút đau. Thật sự là kinh khủng. Đúng đấy, chính là, Dung tự thật là dọa người. May mắn Hòa gia văn trăm phương ngàn kế đem Tiêu Dương từ trong tay ngươi đoạt mất. May mắn, liền ngay cả Dung tự nhất thời cũng hơi kinh ngạc tại Tiêu gia tình huống. Cái này cũng được, nguyên kịch bản Hòa gia văn thật sự giống kịch bản bên trong viết như thế trôi qua đẹp như vậy đầy. Hạnh phúc sao, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Tác giả có lời muốn nói, cho nên a, rất nhiều lời tình văn. Thật là không thể cân nhắc tỉ mỉ a. Thoát ly tác giả khống chế thế giới. Hiện thực là vô cùng tàn khốc tương đương lại có hai chương. Cố sự này liền kết thúc. Đều ngược a. Hạ cái cố sự là tu chân. Cái cuối cùng, hết chương.